Siêu cấp cưng chiều, chương 997, tìm được bạn đồng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phút sau, Lê Tiếu kết thúc cuộc gọi video. Chấm, cô ngồi trước bàn nghiên cứu. Suy nghĩ xem lọ clozapine kia đã đi đâu. Theo thời gian Thương Úc từ trên sân thượng trở về phòng ngủ chính tối hôm qua. Có lẽ anh không có vào phòng sách. Có lẽ lọ clozapine kia vẫn còn nằm ở góc nà óc đó ở phòng khách. Lê Tiếu lấy thông tin của họ, đăng nhập vào cơ sở dữ liệu của Viêm Minh và tìm kiếm. Nhưng không tìm thấy người nào như vậy. Cô chống cằm, gõ hai lần lên bàn phím. Ngay sau đó, cô mở WeChat của Bạch Viêm và gửi cho anh ta tin nhắn thoại. Anh đã vào cơ sở dữ liệu thông tin của Cục Thống kê Dân số anh chưa? Lê Tiếu như cười như không. Vừa định để điện thoại xuống thì Bạch Viêm lại gửi tới một tin nhắn. Này mà kêu là mấy người? Lê Tiếu, không tra được cứ việc nói. Bạch Viêm lặng lẽ gửi một icon. Đáng yêu, còn thêm một chữ. Được, cô nhớ đêm qua hình như Bạch Viêm đã nói chuyện này với cô trong lúc cô mơ ngủ. Dòng chữ, bên kia đang soạn tin. Được hiển thị trên khung chat. Nhưng một giây sau, nó lại đổi thành tên của anh ta. Thấy thế, Lê Tiếu cười khẩy một tiếng. Rồi gửi thẳng thông tin của nữ bác sĩ và người giúp việc cho Bạch Viêm. Ngẫm nghĩ một hồi, cô lại gửi luôn danh sách của 20 kỵ sĩ. Cuối cùng, cô nhắn một tin, điều tra thêm tung tích hiện giờ của mấy người này. Bạch Viêm nhắn lại, được, thời gian trôi qua, cô nhìn chằm chằm vào chương trình sàng lọc. Khoảng 10 phút sau, hình ảnh bỗng dừng lại. Thông tin nhập cảnh của Minh Đại Lan được hiển thị trên màn hình. Lê Tiếu lưu lại ảnh chụp màn hình, nhấn phím Enter, hệ thống tiếp tục sàng lọc, cứ liên tục như thế. Đến 6 giờ tối, Lê Tiếu đã có được tất cả những thông tin mà cô muốn. 11 năm trước, Minh Đại Lan đến Park Ma có mang theo một đội kỵ sĩ gồm 20 người. Một bác sĩ gia đình và hai nữ giúp việc. Lần này tốc độ của Bạch Viêm rất nhanh. Không tới 10 phút đã gửi cho cô tất cả thông tin của những người kia. Bác sĩ gia đình, chết vì bệnh, hai người giúp việc, chết vì bệnh, 20 kỵ sĩ, người thì nghỉ hưu, người thì chết, người thì ra nước ngoài, người thì di cư, cách chương.